Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 642. Cách nói chuyện của cô ta giống y như truyền lệnh vậy. Cả đoàn người đi tới bên chiếc xe, người trợ lý vội vàng chạy tới định mở cửa ghế sau cho Tà Tư thì bất cần đụng phải Hứa Tịnh Nhi. Người trợ lý không kịp xin lỗi, cứ thế chạy đi mở cửa. Hứa Tịnh Nhi loạng choạng nhưng không sao. Lúc này Tà Tư đã đi tới trước mặt cô, lạnh lùng nhìn người trợ lý và chau mày. Không thấy là vừa đụng vào người ta à? Người trợ lý vội vàng xin lỗi Hứa Tịnh Nhi. Xin lỗi cô không sao chứ? Hứa Tịnh Nhi lắc đầu. Không sao, Tà Tư cũng nhìn Hứa Tịnh Nhi, đôi mặt cô ta vẫn lạnh như băng, thế nhưng nói chuyện thì rất lịch sự. Xin lỗi, trợ lý của tôi hơi lỗ mãng. Vừa nói cô ta vừa lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa tới. Nếu như cô có chuyện gì, có thể liên hệ tôi. Đối với nhà báo mà nói, mối quan hệ là thứ rất quan trọng. Huống hồ còn là danh thiếp của một người có giá trị thời sự thế này. Dù Hứa Tịnh Nhi không sao thì vẫn đưa tay ra nhận lấy tấm danh thiếp. Thất lễ rồi, Tà Tư gật đầu tiếp tục bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Hứa Tịnh Nhi đứng im một lúc mới nhớ ra vì sao cô thấy chiếc xe này quen. Sáng nay lúc ở cục dân chính, khi Khiết Thần rời đi thì hình như anh đã ngồi vào chiếc xe này. Hứa Tịnh Nhi nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay, Tà Tư tổng giám đốc Tà Thị. Đây là một cô gái xuất sắc như Khiết Thần vậy. Cô nhếch miệng, nở nụ cười. Chiếc xe đi được một lúc, Tà Tư ngồi phía sau đang nhắm mắt bỗng lên tiếng. Cô gái khi nãy trông khá quen. Trợ lý Ngô Cầm suy nghĩ. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Tà Tư mở mắt mỉm cười. Khá xinh đẹp đấy, vậy, đó là lý do cô đưa danh thiếp cho cô ta. Ngô Cầm lý nhí hỏi. Tà Tư liếc nhìn Ngô Cầm. Cô ta không nói gì, chỉ dặn dò. Điều tra xem, Ngô Cầm, vâng, sau khi Hứa Tịnh Nhi về chung cư thì không hề nghỉ ngơi. Cô kéo hai chiếc vali vào trong phòng ngủ, mở ra, nhét toàn bộ đồ vào bên trong. Cô sẽ không để bất kỳ thứ gì ở đây, không để lại bất kỳ thứ gì. Từ phòng ngủ thu dọn tới phòng sách rồi tới nhà bếp, phòng khách, ban công. Đến cả những cái cây cô trồng, cô đều mang đi cả. Cô định ngày mai gọi bên vận chuyển chuyển hết đi cho cô. Thế nhưng, cô vẫn chưa tìm được nơi để ở, cô không thể về nhà họ Hứa được. Mặc dù Khiết Thần nói để cô ở lại đây nhưng cô không muốn. Cô luôn biết cả hai nơi đều không phải là nhà của mình. Thế nhưng cái đầu cứ không nghe lời, cứ luôn vọng tưởng. Cách chương.